Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 491, chương 491, viện quân. Nguyệt Quang Moria chết, kích phát rồi mũ rơm đại đoàn hải tặc cừu hận. Kaido, tuy là thân thể ra đời kháng tính, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối kháng tính. Chẳng qua là khôi phục tốc độ trở nên chậm mà thôi. Luffy quay đầu, nhãn thần nhìn chòng chọc vào Kaido. Khí thế trên người bộc phát ra. Một cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay đụng vào Kaido trên người. Kaido chứng kiến Luffy ánh mắt, nhất thời cười lên ha hả. Nói tốt, thật tốt quá, ta liền thích loại ánh mắt này. Giết chết nhân tài như vậy có thành tựu. Trước đây tên phế vật kia cũng là dùng loại ánh mắt này trông coi ta. Lúc này đây nhất định phải lại đánh bại ngươi. Luffy hô, đánh bại ta. Kaido chỗ ra nụ cười. Nói tiếp cũng chỉ là đánh bại ta mà thôi sao? Ha ha ha, ngây thơ, người quả nhiên vẫn là đang đùa hải tặc trò chơi. Loại người như ngươi cư nhiên có thể trở thành là hải tặc vương. Ta cảm thấy được cái này là hướng ta một loại vũ nhục. Nếu như Kaido trở thành hải tặc vương, hoặc có lẽ bây giờ cũng sẽ không là loại tình huống này. Nếu là hắn nắm giữ này cổ đại binh khí hạ lạc, như vậy tuyệt đối sẽ nhấc lên một hồi cao cấp chiến đấu, đem thế giới đều cho hủy diệt. Kaido người kia là một người điên, hắn tuyệt đối sẽ làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng hắn tựa hồ cũng quên mất roi tồn ở trên Poseidon cùng Minh Vương đều ở trên tay hắn. Kaido ít khả năng có được cái này lưỡng chủng khí giới. Bằng hắn trở thành hải tặc vương cũng vô ích, hắn còn không nhìn thấy roi cùng Uranus chiến đấu. Nếu như biết, liền sẽ rõ ràng, coi như hắn trở thành hải tặc vương, cũng không chiếm được biết không thế giới khí giới. Nhưng là ngươi chính là không chiếm được hải tặc vương. Ngược lại thì chúng ta đạt tới rắp têu, trở thành hải tặc vương. Nami cười nói, đó là bởi vì các ngươi sẽ không lợi dụng. Nicole Robin nữ nhân kia ở ta bên này nói, thế giới này đều là của ta, chỉ muốn nắm giữ Pony Glyph, ta liền có thể tìm tới cổ đại khí giới. Sở hữu cổ đại khí giới, ta sẽ nhấc lên thế giới cao cấp nhất chiến tranh, đem điều này thế quả đẩy hủy. Kaido tiếng nói, người muốn có được cổ đại khí giới. Lo đi tới nói rằng, không sai, chỉ phải lấy được cổ đại khí giới là có thể hướng Thiên Long Nhân khởi xướng khiêu chiến. Liền coi như bọn họ sở hữu Uranus, chỉ có mặt khác hai cái cổ đại hóa khí, thế giới này sẽ bị ta trưởng khống. Kaido nói rằng, ha ha. Robin nở nụ cười, nữ nhân ngươi cười cái gì? Kaido nghe được Robin nụ cười lạnh lùng nói. Robin nở nụ cười nói, ta cười hôm nay ngươi thông tin không có xem, ngươi còn không nhìn thấy phát sóng trực tiếp à? Ngoặc kép chấm hỏi. Kaido không hiểu ra sao. Đang ở Đông Hải, Thiên Long Nhân bây giờ cùng Hải quân bản bộ bạo phát chiến đấu. Hải quân nguyên soái Roy mang theo Uranus cùng quốc vương còn có hải quân cao thủ vây công Uranus. Ngươi sẽ không thực sự không biết à? Robin nói. Làm sao có thể? Kaido một nghe được tin tức này nhất thời sửng sốt. Hắn đích xác là không biết có chuyện này. Hoàn toàn không biết, muốn là biết có chiến đấu ở cấp bậc này. Hắn vẫn để ý biết cái gì mũ rơm đoàn hải tặc. Trực tiếp đi cổ xưa nhất tràng. Đó mới là hắn sở đuổi theo chiến tranh. Poseidon cùng Minh Vương đã sớm ở trong tay hải quân. Liền coi như chúng ta tìm được Pony Glyph, cũng không khả năng trưởng khống hai cái cổ đại khí giới. Trừ phi chúng ta có thể chiến thắng Roy từ tay hắn lấy đi lưỡng dạng vũ khí. Nhưng là bây giờ hải quân nguyên soái thiết huyết Roy ăn dâu trắng Gura Gura Nomi Fruit. Ngươi cảm thấy ngươi đi chống lại hắn, còn có thể sống được sao? Robin nói, thiết huyết tên khốn kia đã có thực lực như vậy rồi không? Nếu bỏ lỡ, vậy không đi so đo. Ta trước hết giết các ngươi vẫn là một cái đạo lý. Kaido không phải một cái rất biết đi so đo người. Hắn vẫn minh bạch. Hiện tại trước diệt hết mũ rơm đoàn hải tặc tốt nhất. Chỉ cần giết chết hải tặc vương, hắn cũng có thể trở thành là hải tặc vương. Bốn gia, Luffy đã nghỉ ngơi được rồi. Lần nữa mở ra bốn gia, Cái này một chú trọng lực lượng loại hình. Luffy đối với Gum Gum Fruit mở rộng đã rất mạnh rồi. Khí phách của hắn là cùng Rayleigh học tập sau đó mới có thể. Kenbunshoku Haki ở Candy Island cùng Pecom sau khi chiến đấu biến cường thượng Busoshoku Haki ở Wano thời điểm chiến đấu. Gaban giáo hội hắn tăng mạnh Busoshoku Haki phương pháp xử lý. Có thể dùng Luffy ở khí phách phương diện chiếm được thật to tiến bộ. Đến đây đi, giết các ngươi, ta sẽ đi lớn nhất chiến trường. Bên kia chiến đấu còn đang chờ ta. Kaido cầm lên lang nha bổng đại. Người đừng muốn đi. Zoro rút ra ba thanh kiếm. Tựa đầu khăn ở trên đầu. Trên lưỡi đao bao trùm màu đen nhánh Busoshoku bá khí, không sai. Không cần đi. Sanji đồng dạng làm chuẩn bị chiến đấu. Mấy người chúng ta cũng tới a. Hắn tuy là được xưng mạnh nhất sinh vật một mình đấu vô địch. Thế nhưng hướng đối với chúng ta nhiều người như vậy. Hắn không có sợi đài phần thắng. Cắt đứt cánh tay Zozu xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc cũng đi ra. Cắt, vây công loại chuyện như vậy. Làm sao có thể thiếu được ta? Một cái mái tóc màu đỏ hải tặc từ phía sau đi ra. Hắn bên đồng dạng đứng đẩy người. Là ngươi. Luffy nhìn người tới kinh ngạc nói. Kít, lo chứng kiến người đi ra ngoài ý muốn nói. Ta có thể sẽ không quên người kia đã từng đem ta đánh thảm như vậy. Kít nói rằng, trên tay của hắn tổn thất hơn phân nửa. Chỉ từ Wano sau khi chiến đấu. Kít cũng một con đều đang tìm nhiều. Hắn là một cái có cựu oán phải trả người. Huống hắn biết mình tương lai nhất định sẽ bị hải quân không ngừng truy sát. Cho nên hắn muốn ở thời gian có hạn bên trong. Giết chết Kaido. Đây là hắn sau cùng nguyên ngắm. Xem ra có đồng dạng mục tiêu người cũng không chỉ có chúng ta. Apu cùng Hawkins hai người liên thủ đã đi tới nói rằng. Xem ra chúng ta liên minh vẫn còn ở A. Kít cười nói. Đó là. Tuy là mục tiêu của chúng ta là tóc đỏ. Thế nhưng Kaido người kia đánh nát giấc mộng của chúng ta. Ta có thể sẽ không quên đoạn từng trải. Apu nói rằng. Ba cái sống chết mà thôi. Côn trùng nhiều hơn nữa cũng là côn trùng. Một cước là có thể nghiền ép chết. Kaido nói rằng. Bất quá hắn nói. Kỳ thực sức mạnh là càng ngày càng không đủ. Hắn nhìn ra. Trước mặt thực lực của những người này kỳ thực đều cũng không cường. Đã từng có 7 hải tặc được xưng thất vũ hải. Sở hữu cân bằng 3 thế lực lớn năng lực. Mà đứng trước mặt nhân. Sức chiến đấu so với thất vũ hải bên ngoài phương pháp tối ưu càng mạnh. 7 thất vũ hải có thể đối phó một gã tứ hoàng. Mà trước mặt lại đứng vô số có thể cùng thất vũ hải khiêng nhân. Kaido, người một mình đấu là vô địch. Thế nhưng hướng đối với chúng ta nhiều người như vậy. Người cảm thấy còn có thể chiến thắng chúng ta sao? Người tên thủ hạ dường như cũng không nhanh được. Kít nhìn về phía Kaido. Nhìn tiếp hướng về phía bầu trời xa xa đang tại chiến đấu hai cự thú. Ở óp bên trong ngũ lão tinh đã từng nói. Có thể cùng trở thành tứ hoàng dâu đen chống lại người. Chỉ có tứ hoàng cùng Marco. Có thể thấy được Marco thực lực đã kinh biến đến mức mạnh hơn. Chỉ bất quá mấy lần thất bại. Marco đều không tính xuất thủ. Nếu không phải là bởi vì Luffy mời. Hắn chỉ có sẽ không xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.